Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 469, Tôn Tư Mạc. Trinh quan 10 năm tháng 6, quỷ vương quân hồi kinh, ha ha ha ha, rốt cuộc mẹ hắn trở lại. Trường An thành ngoại trong đại doanh, là Lục Tử mấy người vẻ mặt dáng vẻ vui mừng nói. Đúng vậy. Cũng 2 năm rồi, không biết nhà ta cái kia trẻ em lớn bao nhiêu rồi. Có nghe lời hay không, mấy người hưng phấn nghị luận. Quỷ vương quân phần lớn đều là Trường An cùng với hộ huyện nhân. Hiện tại cũng trở lại Trường An rồi, tự nhiên cũng nhớ nhà. La Lục Tử cười nói, 2 ngày này hướng đại nhân mời 2 ngày nghỉ, cũng hồi đi xem một chút người nhà đi, ai? Lục ta. Bây giờ xin nghỉ, khó khăn à, bên người một tên hán tử mặt đen. Nghe La Lục Tử lời nói sau, không khỏi thở dài một tiếng, La Lục Tử mặt lộ không hiểu hỏi, tại sao à? Hán tử mặt đen lần nữa thở dài một tiếng, tả hữu quan sát 2 mắt, xác nhận không có những người khác sau khi nhìn thấy, lúc này mới tiến tới trước người La Lục Tử nói, chúng ta vừa mới vào đại doanh. Cửa doanh liền đóng cửa. Nghe vậy La Lục Tử, con mắt nhỏ hơi nheo lại. Cửa doanh một loại thời điểm thì sẽ không đóng cửa. Bởi vì nhân viên đông đảo, thuận lợi tuần tra cùng với tiếp nhận tin tức mệnh lệnh. Có thể là mình những người này mới vừa trở về. Tại sao đại doanh môn liền đóng cửa đây? Mặc dù La Lục Tử không tính là cái gì người thông minh. Bất quá hắn cũng không phải là một kẻ ngu. Theo bản năng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Hừ, tên phản đồ kia đứng cao như vậy cũng không sợ rớt xuống té chết. Đang lúc La Lục Tử suy nghĩ chuyện thời điểm, bỗng nhiên nghe bên người hán tử mặt đen cắn răng nói. La Lục Tử sững sờ, theo đối phương tầm mắt nhìn sang, gần đây Trương Trung đang đứng ở trên tháp canh. Qua lại dò xét, 2 người tầm mắt mắt đối mắt với nhau. Trương Trung rất bí mật là một cái thủ thế. La Lục Tử cũng ẩn núp gật đầu một cái. Mới vừa rồi Trương Trung làm cái kia thủ thế. Là nói cho hắn biết, để cho hắn buổi tối đi gặp hắn. Hắn có chuyện phải nói cho La Lục Tử. Ban đêm, La Lục Tử các loại đến tất cả mọi người ngủ thiếp đi sau đó. Phóng người lên nóc phòng. Hắn biết Trương Trung nhất định ở chỗ này chờ hắn. Quả nhiên, xoay mình vừa mới lên rồi nóc nhà, đã nhìn thấy một vệt bóng đen sớm là ở chỗ đó chờ. Trương Trung thấy La Lục Tử đi lên, làm một cái dấu tay chớ lên tiếng. Sau đó Trương Trung nhỏ giọng nói, cũng đã ngủ chưa? La Lục Tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng nhỏ giọng nói, đều ngủ rồi, thế nào đại ca? Trương Trung sắc mặt có chút khó coi, nhẹ nhàng nói, hôm nay ta nhìn thấy Viên Hồng rồi. Viên Hồng là ai? La Lục Tử đương nhiên sẽ không xa lạ. Không khỏi hỏi, nhưng là hầu gia có tin tức gì truyền xuống rồi hả? Trương Trung gật đầu một cái, sau đó nhỏ giọng nói, hầu gia nói, Bạch Ngọc Lâu, bây giờ ngoại trừ Vương Tiên Sinh trở ra bất luận kẻ nào. Nói chuyện chúng ta cũng không muốn tin. La Lục Tử ngay sau đó phản ứng kịp, nhỏ giọng nói, Bạch Ngọc Lâu ra nội gian. Trương Trung chật vật gật đầu một cái theo rồi nói ra, rất nhiều, hơn nữa ngồi ở vị trí cao. 2 người đồng thời trầm mặc xuống. Bạch Ngọc Lâu đối Tô Bạch tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Bây giờ liền Bạch Ngọc Lâu cũng xảy ra vấn đề, thật cho bọn hắn một loại cảm giác mưa bão sắp tới. La Lục Tử cau mày hỏi, tước gia không nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Trương Trung khẽ gật đầu một cái nói, Viên Hồng sợ bị đối phương phát hiện, với ta nói xong câu đó rời đi. La Lục Tử gật đầu một cái. Này hắn hiểu được, bọn họ ở Đăng Châu, bỗng nhiên giữa liền bị kêu trở lại, nếu như nói cái gì đều không phát sinh. Đừng nói hắn, ngay cả phía dưới đại đầu binh cũng sẽ không tin tưởng. Trước bọn họ cũng nghe nói ôn dịch tin tức, còn tưởng rằng triều đình sợ những được đó rồi ôn dịch chăm họ tạo phản, phải phái sai bọn họ đi trấn áp, không muốn sẽ là trực tiếp để cho bọn họ hồi Trường An. Đại ca, ta luôn cảm thấy bây giờ có cái gì không đúng, là Lục Tử suy nghĩ một trận sau đó rốt cục vẫn phải nói ra những lời này. Trương Trung nhìn về phía hắn nói, dĩ nhiên có cái gì không đúng, mấy ngày nay Quang là tới đón giúp chúng ta, cũng không dưới 10 người. Là Lục Tử vẻ mặt khiếp sợ, tiếp xúc mang binh tướng dẫn, những người này là điên rồi sao? Loại chuyện này tối được hoàng đế kiêng kỵ, bây giờ lại không dưới 10 người tới tiếp xúc Hàn lão hổ, bọn họ sẽ không sợ bị hoàng đế phát hiện, bị diệt môn sao? Này có thể có phải hay không là La Lục Tử nói chuyện giật gân? Loại chuyện này tiền lệ không biết có bao nhiêu. Trương Trung sờ tay vào ngực, xuất ra một khối lệnh bài ném ra ngoài. La Lục Tử đưa tay nhận lấy, chỉ thấy kia là một khối thiết bài tử, Thượng Thư Quỷ Vương hai chữ. Đây chính là Quỷ Vương quân điều binh lệnh bài. Trương Trung nhẹ giọng nói, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ dùng này nhanh lệnh bài điều quân, coi như người khác không đi theo ngươi, lão Quỷ Vương quân cũng sẽ đi theo ngươi. La Lục Tử giật mình trong lòng, nhìn về phía Trương Trung lo lắng nói, đại ca, ngươi đây là? Trương Trung cười một tiếng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta không sao, đừng nhìn ta bây giờ thật giống như lấy được bọn họ tín nhiệm, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ khẳng định không thể để cho ta đơn độc cầm quân. Như vậy thế nào ta giúp hầu gia? Xảy ra chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ? La Lục Tử lúc này mới yên tâm, đem này khối lệnh bài thu vào, nhỏ giọng nói, đại ca cảm giác hầu gia lúc nào sẽ có động tác. Trương Trung ngẩng đầu, nhìn liền tinh tinh cũng không có mấy viên ban đêm, nhẹ giọng cười nói, nhanh, nhanh, chúng ta ngàn dặm xa xôi trở lại, có thể là không phải trở lại ngắm phong cảnh. Bệ hạ, kia Ích Chương Say Hoa thôn, toàn thôn không một người sống, toàn bộ trúng độc mà chết. Bên trong hoàng cung, trước mặt Lý Thế Dân ngồi một ông lão, người này thân người mặc vải thô đạo phục, râu tóc bạc phơ, trên chân giày vải bên trên thậm chí có nhiều chút đất vàng. Này thả ở trên người những người khác, tuyệt đối là phi thường vô lễ cử động, nhưng là thả ở người trước mắt trên người, ai cũng không dám nói gì, bởi vì hắn được người gọi là thần tiên sống. Tôn Tư Mạc, Lý Thế Dân ngồi đối diện hắn, nghe vị này lão thần tiên phê bình, không sai, chính là phê bình. Bệ hạ, trên triều đình sự tình, lão đạo không hiểu, cũng không muốn biết. Đây chính là lão đạo ta không đáp ứng đi tới triều đình nguyên nhân. Tôn Tư Mạc thần sắc có chút khổ sở, nhìn Lý Thế Dân cười khổ nói, bệ hạ, ngươi không tự mình đi Ích Châu, ngài không nhìn thấy bộ kia cảnh tượng, người chết, chừng mấy ngàn người, những người đó đem độc xuống đến thủy trong giếng. Bệ hạ, 3 tuổi tiểu hài tử, uống một hớp, liền toàn thân chảy mủ huyết mà chết a. Tôn Tư Mạc mặt đều có chút đỏ lên. Ở đại đường đã có rất ít chuyện có thể để cho vị này lão thần tiên tức giận như vậy rồi. Tôn Tư Mạc nước mắt theo gò má chảy xuôi. Vị này một lòng vì dân lão thần tiên, vô cùng phẫn nộ. Lý Thế Dân bị phún một cái mặt nước miếng, nhưng ngay cả né tránh cũng không dám. An vị tại đối diện cười khổ. Tôn Tư Mạc tiếp tục nói, bệ hạ, xin ngài nhất định phải cho trăm họ một câu trả lời. Đang khi nói chuyện, Tôn Tư Mạc đứng lên, cúi người rốt cuộc. Lý Thế Dân được này đại lễ, hoảng vội vàng đứng dậy đáp lễ, giống vậy cúi người rốt cuộc. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định nói, Tôn đạo trưởng yên tâm, xin ngài ở Trường An ở. Nhìn chấm, như thế nào cho ngươi cái này giao phó? Tôn Tư Mạc lần nữa hành lễ, cũng biết nơi này không phải mình chỗ ở lâu, đứng dậy liền định cáo lui. 168 kho sách, 168 suku. Phụ hoàng, phụ hoàng, Minh Đạt trở lại thăm ngài. Tôn Tư Mạc vừa mới muốn xoay người rời đi, Lý Minh Đạt thanh âm liền ở ngoài điện vang lên. Lý Thế Dân nghe được Lý Minh Đạt thanh âm thứ một khắc kia, liền đổi lại một bộ nụ cười. Một giây kế tiếp, Lý Minh Đạt liền nện bước tiểu chân ngắn chạy vào. Lý Minh Đạt không nghĩ tới còn có người ngoài ở đây. Giơ tay nhỏ còn dự định để cho phụ hoàng ôm một cái đâu rồi. Nhìn thấy trong đại điện có một cái râu bạc lão gia gia. Lý Minh Đạt bận rộn lo lắng thu hồi tay nói. Minh Đạt tham kiến phụ hoàng, Lý Thế Dân lại không quản những thứ này. Ha ha ha cười đi tới Lý Minh Đạt bên người. Đưa tay liền đem Lý Minh Đạt bế lên. Dùng chính mình tràn đầy râu cằm mặt. Buộc Lý Minh Đạt khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Minh Đạt thân thể thế nào à? Lý Minh Đạt lạc tương đương cười khanh khách. Vương đại ca nói Minh Đạt đã được rồi. Hôm nay bắt đầu. Cũng không cần đi hộ huyện rồi. Nghe vậy Lý Thế Dân biểu tình vui mừng. Sau đó cũng có chút ý vị sâu xa. Hộ huyện nghiêm tra sự tình, hắn đã sớm nghe nói. Bây giờ càng là đem Lý Minh Đạt cũng trả lại rồi. Không cần phải nói, Vô Song hầu là sợ hãi Lý Minh Đạt ở nơi nào bị nguy hiểm. Tiểu tử này khứu giác bén nhạy, để cho hắn đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lý Minh Đạt ở Lý Thế Dân trong ngực, tầm mắt lại rơi vào trên người Tôn Tư Mạc. Vị này lão gia gia, nàng nhìn có chút quen mắt. Tôn Tư Mạc nhìn Lý Minh Đạt cũng có chút khiếp sợ, nhẹ giọng hỏi, vị này là Tấn Dương công chúa. Lý Thế Dân lúc này mới nhớ tới, trong phòng còn có những người khác thì sao? Khẽ cười nói, đúng, chính là Tấn Dương công chúa. Ngày trước trả lại cho nàng nhìn quá bệnh đây. Tôn Tư Mạc gật đầu nói, này ta nhớ được. Ta nhớ được Tấn Dương công chúa tiên thiên chi khí chưa đủ. Thế nào bây giờ như thế? Như thế? Tôn Tư Mạc trong lúc nhất thời lại không tìm được thích hợp hình dung từ. Lý Thế Dân đắc ý cười ha ha nói. Đứa nhỏ nói là bị Vô Song Hầu chữa khỏi. Vô Song Hầu. Tôn Tư Mạc nhẹ giọng dù gì nói. Não hải không khỏi nhớ tới lúc ấy ở Đăng Châu thiếu niên. Bây giờ Đăng Châu. Bởi vì hắn đã biến thành người chung quanh nhân đều muốn mang vào địa phương tốt. Lý Thế Dân cho là Tôn Tư Mạc không nhận biết Tô Bạch. Cười nói, nếu như đạo trưởng có ý tứ, hai ngày này ta giới thiệu hắn cho đạo trưởng nhận biết. Tôn Tư Mạc cười khoát tay nói, không có thấy, chứng minh duyên phận chưa tới. Không gấp, không gấp, đang khi nói chuyện, đi tới trước người Lý Thế Dân. Cười đưa ra tay trái nói, bệ hạ, có thể hay không để cho lão đạo ta vì công chúa đem một chút mạch. Lý Thế Dân cười nói, tự nhiên có thể, đến, Minh Đạt, đưa tay ra, ừ, Lý Minh Đạt đáp đáp một tiếng. Đưa ra thịt núp ních tay trái, đưa cho Tôn Tư Mạc, Tôn Tư Mạc hai ngón tay khoác lên Lý Minh Đạt trên mạch môn. 3-4 giây sau kinh ngạc nói, này Vô Song Hầu thật là thần nhân, này tiên thiên chi khí, lại bị hắn hậu thiên bổ sung đầy đủ. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng đem Lý Minh Đạt để dưới đất cười nói, kia Vô Song Hầu, xác thực bất phàm, nếu không chấm cũng sẽ không ban cho hắn Vô Song hai chữ. Tôn Tư Mạc cười khổ thả tay xuống nói, ban đầu lão đạo còn tưởng rằng lấy công chúa tiên thiên chi khí nhiều lắm là sống đến 10 tuổi, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tôn Tư Mạc lắc đầu cười khổ, nhìn nói với Lý Thế Dân, lão đạo suýt nữa hại công chúa. Lý Thế Dân lại lắc đầu nói, đạo trưởng quá khiêm nhường, vẻn vẹn là ngài lần này chế được giải dược liền cứu không dưới vạn người trăm họ. Loại chuyện nhỏ này, làm sao cần phải tự trách? Tôn Tư Mạc thở dài một cái, quay đầu nhìn trước cửa cung vị trí nhẹ giọng dù gì nói. Lão đạo lần này, thật đúng là muốn gặp Vô Song Hầu. Hộ huyện, Vô Song hầu phủ, hầu gia, ngài là nói, Bạch Ngọc lâu xảy ra vấn đề. Bên trong thư phòng, chỉ có 4 người, Vương Phú Quý, Tiết Lễ, Vương Tiểu Bảo, cùng với Tô Bạch. Câu hỏi người, chính là Vương Tiểu Bảo. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt và Vương Tiểu Bảo mắt đối mắt. Vương Tiểu Bảo không nói gì, hắn cau mày, phảng phất đang suy tư rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tô Bạch thấy vậy trực tiếp nói, Ngụy Vương bên trong phủ tín sứ, toàn bộ phái đi ra ngoài, Tiểu Bảo ngươi biết không? Vương Tiểu Bảo vẻ mặt đại biến, hắn căn bản liền chưa lấy được liên quan tới Lý Thái bất cứ tin tức gì. Bên người mấy người nhìn thấy Vương Tiểu Bảo vẻ mặt, cũng biết Tô Bạch là nói đúng. Bọn họ lúc nào nhìn bái kiến Vương Tiểu Bảo bộ biểu tình này. Vương Tiểu Bảo kinh ngạc nói, hầu gia ngài là thế nào nhận được tin tức? Tô Bạch đưa tay chỉ thiên nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, Tiết Lễ mới vừa trở về không lâu, còn không có hiểu rõ trạng huống, bây giờ vừa nghe thấy nói Bạch Ngọc lâu ra nội gian. Kinh ngạc hỏi, hầu gia, nếu ra nội gian, chúng ta tại sao không tìm ra tới đây? Tô Bạch lắc đầu nói, tìm ra không liền để đối phương biết, chúng ta phát hiện kế hoạch của bọn họ rồi không? Vương Phú Quý cười nói, hầu gia, ngài muốn cái gì? Toàn bộ chuẩn bị xong, 2 ngày này đang ở gia công, bất quá ngài yêu cầu tinh độ quá cao, cộng thêm không đã thí nghiệm qua, còn không biết thành phẩm thế nào. Tô Bạch cười nói, nếu như toàn bộ dựa theo ta phân phó làm, tinh độ hẳn còn có thể. Tiết Nhân Quý cùng Vương Tiểu Bảo cũng không có nghe hiểu. Tô Bạch cũng không giải thích cái gì, chỉ là nhìn nói với Vương Tiểu Bảo, bắt đầu từ hôm nay, một ít bí mật tin tức cũng không cần dùng Bạch Ngọc lâu truyền. Tả Phong Phạm mang theo ám vệ trở lại, bí mật tin tức toàn bộ dùng ta ám vệ truyền. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, theo rồi nói ra, hầu gia yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời. Tô Bạch lại cười lắc đầu một cái nói, giao phó cái gì? Chuyện này ở tạo dựng Bạch Ngọc lâu ngày ấy ta cũng đã đoán được, hơn nữa thực ra cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Tô Bạch tầm mắt cuối cùng rơi vào trên người Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý thấy Tô Bạch nhìn mình, liền vội vàng ưỡn ngực một cái nói, hầu gia, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó. Tô Bạch đứng dậy, đi tới trước người hắn, cười vỗ vai hắn một cái, theo rồi nói ra, giao cho ngươi nhiệm vụ, có thể là phi thường gian cự. Tiết Nhân Quý nghe một chút, càng hứng thú, cười ha ha nói, hầu gia, bây giờ thân vệ có thể trải qua được ngài nhiệm vụ bất kỳ. Tô Bạch cười gật đầu, sau đó to lớn đạt đến, bắt đầu từ hôm nay, nghỉ ngơi lấy sức. Tiết Nhân Quý sững sờ, nghỉ ngơi lấy sức, chính mình thật vất vả đem thân vệ trạng thái đào tạo được sát khí, làm sao lại muốn nghỉ ngơi lấy sức? Ánh mắt của Tô Bạch dần dần nghiêm túc, thanh âm không cho cự tuyệt nói, ta muốn ngươi ở đây mấy ngày, đem thân thể bọn họ trạng thái khôi phục lại tốt nhất, tùy thì có thể làm xong chinh chiến chuẩn bị. Tiết Lễ, giao cho ngươi. Mặc dù Tiết Nhân Quý không hiểu tại sao phải làm như thế, nhưng vẫn là kiên định gật đầu nói, hầu gia, ngài yên tâm. Cuối cùng, Tô Bạch mới nhìn nói với Vương Tiểu Bảo, hôm nay sau khi trở về, ngươi tự xem như cái gì cũng không biết, nên liên lạc những địa khu khác Bạch Ngọc lâu liền liên lạc, là không phải hoàn toàn cực kỳ bí mật tin tức, hay lại là như thế đi Bạch Ngọc lâu con đường. Hầu gia, chúng ta nếu như vậy bao lâu? Vương Tiểu Bảo hơi trầm ngâm sau hỏi. Tô Bạch cười nói, yên tâm đi, không bao lâu, ta có thể cảm giác được chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN